Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, Luân Hồi Đại Đế, sáng tạo tam giới bên ngoài đạo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ninh Giang hiện tại một thân tu hành có thể nhảy ra tam giới. Chẳng những là cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ càng có Lạc Lăng Tiên tính toán ở bên trong. Nếu như không phải Lạc Lăng Tiên một bông hoa một thế giới, giúp hắn trái tim hóa thành thế giới chi tâm, nếu như không phải Diệp Trầm Ngư cùng hắn một trận chiến, làm cho hắn chỉ có thể tự hủy tu vi, như vậy hắn cũng không phát hiện được tự thân tu hành kỳ thật sai. Càng không phát hiện được, thế giới chi tâm bên trong tiên thiên linh khí, Diệp Trầm Ngư cùng hắn một trận chiến, một mặt là bởi vì nàng sắp mê thất, một phương diện khác, chỉ sợ cũng là muốn để mình thấy rõ chân chính phương hướng. Một trận chiến này, Diệp Trầm Ngư tại giúp Ninh Giang, mà giờ khắc này Ninh Giang, cũng tìm được chân chính phương hướng. Bất quá, đây là một đầu con đường khác với mọi người, một đầu hoàn toàn mới đường. Đối với trước mắt hắn đến nói, muốn ở trên con đường này đi xuống, còn cần càng nhiều tích lũy, càng nhiều lĩnh hội, chí ít lấy cảnh giới bây giờ của hắn đến nói, muốn sáng tạo ra đến, cơ hồ là người si nói mộng, thế giới chi tâm bên trong tiên thiên linh khí đã hao hết. Muốn sinh ra càng nhiều tiên thiên linh khí, phải nghĩ biện pháp mở rộng thế giới chi tâm đi, nếu là có một ngày. Thế giới chi tâm bên trong thế giới, có thể cùng tam giới đồng dạng mênh mông, như vậy tu vi của ta, Ninh Giang rõ ràng, khoảng cách ngày đó còn phi thường xa xôi, cho dù là đại đế, tại tam giới trước mặt, cũng tương đương nhỏ bé, thậm chí là siêu việt đại đế vô thượng đại năng, cũng không đủ cùng toàn bộ tam giới sánh vai. Những người khác, còn tại nghĩ lại Ninh Giang mới vừa nói qua, tam giới thật chỉ là một cái vòng tròn sao? Chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu Diệp Tử nhịn không được hỏi. Đối với bọn hắn đến nói, Ninh Giang nói tới hết thảy thực sự quá mức rung động. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu Ninh Giang ném ra ngoài cái này khái niệm thời điểm, đám người phần lớn đều là thái độ hoài nghi. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, ở ngay trước mặt bọn họ, Ninh Giang phế bỏ tu vi vậy mà lại nghịch chuyển khôi phục. Mà lại thời khắc này Ninh Giang, mặc dù đứng tại bọn hắn trước mắt, lại làm bọn hắn cảm nhận được một loại phảng phất thân ở hai thế giới xa xôi. Cả người hắn khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thế nào, các ngươi sợ hãi, sợ hãi? Ninh Giang đón ánh mắt của mọi người, nhìn xem thần sắc của bọn hắn, đạo. Ta nói tam giới chỉ là một cái vòng tròn, đã kích đến đạo tâm của các ngươi rồi. Rất sớm trước kia, Ninh Giang liền biết những bí mật này, chỉ là hắn chưa từng có hướng người khác thổ lộ qua những chuyện này. Bởi vì lúc kia, hắn những người bạn này, tu vi đều quá thấp, biết cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng là bây giờ, hắn thấy thời cơ đã không sai biệt lắm thành thục, hắn lựa chọn bây giờ nói ra đến. Cũng là muốn nhìn xem, bọn hắn có thể hay không bởi vì chuyện này mà đạo tâm sụp đổ. Nếu như bởi vì chuyện này, lên đường tâm sụp đổ, chịu không được lời nói, chú định không có tác dụng lớn, thành tựu có hạn, đây là một lần khảo nghiệm. Giống Ninh Giang dạng này đạo tâm kiên định, tu vi toàn hủy tình huống dưới, đều không có nửa điểm uể oải chi tình, mới là vô địch đạo tâm ni, nói thật. Nếu như đây hết thảy là thật, hoàn toàn chính xác rất đả kích người, kiếm vương Sở Bạch chậm rãi nói. Hắn tìm hiểu kiếm vực, đạo tâm tuyệt đối vô cùng kiên định, ngay cả hắn đều bị chấn động mạnh. Đạo, tam giới chỉ là một cái vòng tròn, có hay không có thể nói. Đại đế cũng không phải trên tu hành điểm cuối cùng. Đây là cái tốt vấn đề, Ninh Giang nhìn đám người một chút. Chậm rãi nói. Đại đế xưa nay không là trên con đường tu hành điểm cuối cùng. Chỉ ít đại đế cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Một thế thiên mệnh, cũng chỉ là phổ thông đại đế, tam sư cùng tam thế trở lên, được xưng huyền đế, lục thế cùng lục thế trở lên đại đế, chính là nguyên đế, cửu thế thì làm thiên đế, đại đế, huyền đế, nguyên đế, thiên đế, cái này khái niệm đối với mọi người tới nói. còn là lần đầu tiên nghe nói. Thần chủ cùng lão Ô Quy ngược lại là biết một chút. Thần chủ nói, từ tiên cổ thời đại về sau, từ xưa đến nay, trăm vạn năm ở giữa, đàn sinh đại đế có hơn 10 vị nhiều. Bất quá đại đa số đại đế, đều chỉ là một thế đại đế, huyền đế không đến 1/3, lục thế trở lên nguyên đế, càng là lác đác không có mấy, cũng liền một cái bàn tay tả hữu số lượng, mà có thể trở thành thiên đế. Ta biết, chỉ có hai người, Lăng Tiên nữ đế, cùng thành lập đế cung, đế cung chi chủ, luân hồi đại đế, luân hồi đại đế. Thật là khí phách danh hiệu, đám người giật mình. Luân hồi đại đế, cũng là nhân tộc vị thứ nhất đại đế. Nghe nói hắn nghĩ thành lập luân hồi, để người sau khi chết có thể đầu thai chuyển thế. Bất quá có thể nghĩ, hắn cuối cùng là thất bại. Đương nhiên, cũng có truyền ngôn, nói luân hồi đại đế, có lẽ đã luân hồi chuyển thế, thần chủ làm dạ hài đàn sinh cái thứ nhất sinh linh. Cổ lão vô cùng, luân hồi đại đế tại thế niên đại, hắn liền đã ra đời. Biết đến sự tình, hoàn toàn không phải đám người có thể so sánh. Đương nhiên, cũng không phải là nói, tam thế trở lên huyền đế cùng nguyên đế, liền nhất định có thể mạnh hơn phổ thông đại đế. Cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như thứ nhất ma đế quái thai như vậy. Hắn chỉ là một thế đại đế, nhưng luận thực lực, chỉ sợ phải mạnh hơn tất cả nguyên đế, có thể cùng thiên đế sánh vai, thứ nhất ma đế. Một cái tại ma tộc trong suy nghĩ, bị coi là thần thoại danh tự, hắn được xưng ma tộc mạnh nhất đại đế, chính là được xưng ma tộc khởi nguyên lục đại tổ ma. Đều không có thứ nhất ma đế địa vị, nghe nói thứ nhất ma đế thời đại kia, tam giới ra đời hai vị đại đế. Một cái thứ nhất ma đế, còn có một cái phi tiên đế. Đây là sự thực sao? Có người nhịn không được hỏi. Thứ nhất ma đế nhấc lên trận kia xâm lược, cho đại thiên thế giới lưu lại không thể xóa nhòa đau xót. Trận kia đại kiếp bên trong, có không ít đế tộc đều vẫn diệt rơi vỡ. Trong truyền thuyết, cuối cùng là phi tiên đế không tiếc ngọc thạch câu phần, mới ngăn cản thứ nhất ma đế. Không sai. Truyền ngôn không giả, một đời kia, hoàn toàn chính xác ra đời hai vị đại đế. Ninh Giang tiếp lời đến. Khoát tay nói, thứ nhất ma đế sinh ra, dính đến một chút cấm kỵ, các ngươi hiện tại ngươi không nên biết thì tốt hơn, nếu không cùng hắn sinh ra nhân quả, đối các ngươi không ổn, sinh ra nhân quả, đối với chúng ta không ổn. Nghe được lời này, đám người liếc nhau, Sư Khiếu Thiên nói, công tử, thứ nhất ma đế đã chết à, còn có thể có cái gì nhân quả? Ninh Giang nhìn thật sâu đám người một chút, mới chậm rãi nói, ai nói, hắn liền nhất định chết rồi. Nghe vậy, đám người mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói, phi tiên đế cùng hắn ngọc thạch câu phần sao? Bách tốc chi trùng, chết cũng không hằng. Ninh Giang lắc đầu, phi tiên đế tại thời đại kia, hoàn toàn chính xác giết hắn. Bất quá hắn lưu lại cho mình một chút chuẩn bị ở sau, nói đến đây. Ninh Giang nghĩ đến ma giới khu không người. 10 vạn năm trước, hắn đạt được phi tiên đế truyền thừa, tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, về sau sở dĩ tiến vào ma giới. Chính là bởi vì phi tiên đế lưu lại một chút có quan hệ thứ nhất ma đế tin tức. Về sau tại ma giới, hắn cũng hoàn toàn chính xác chứng kiến một vài thứ. Cho nên hắn mới tại ma giới khu không người, lưu lại mình chí bảo. Thẳng đến lần trước, hắn tiến vào khu không người, nha đầu kia còn mọc lên hắn khí, không chịu cùng hắn gặp một lần. Hết chương.